Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 333, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ấy vẫn mặc bộ hỷ phục đỏ rách dưới, vạt áo xộc xệch, tóc tai bù xùa chỉ dám thở khẽ khi tân nương hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Không còn bóng người, không còn tiếng bước chân, anh ta mới rón rén đứng dậy, nhìn quanh một lượt, rồi vội vàng bước ra khỏi phòng, không ngoái đầu lại. Cô dâu đã biến mất, nhưng, thôi kệ. Dù sao thì tiền cũng đã nằm gọn trong túi rồi, cô ta là ma hay người, sống hay chết, không còn quan trọng nữa. Bây giờ là lúc phải rời khỏi cái thị trấn quỷ quái này, lên thành phố, tận hưởng cuộc sống mới, mở mang đầu óc. Người đàn ông ấy tháo bỏ bộ hỷ phục dính máu, giấu vào túi, rồi nhân lúc đêm khuya không người, len lén rời khỏi thị trấn. Gió đêm thổi qua thanh viên, từng dải lụa trắng phất phơ giữa không gian tang tóc. Dưới ánh trăng mờ, khung cảnh phủ trắng bởi khăn tang, giải phướn, hệt như một bức tranh C, H, E, T chóc. Giữa màu trắng lạnh lẽo ấy, có một bóng đỏ rực rỡ nổi bật đến chói mắt. Đỏ như máu, Phan Ỷ Bình khoác bộ hỷ phục, từng bước một đi về phía hiên nhà. Phan phu nhân cùng Phan đại thiếu gia bị trói chặt vào cột, giải lụa đỏ quấn quanh người, mặt mũi tái mét, kinh hoàng không dám cử động. Phía sau cô dâu là những thanh thép loang lổ M. Á, U đang kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh rít lên từng hồi khiến người ta lạnh sống lưng. Chính hai người họ đã từng dùng chính những thanh thép đó, đóng thẳng vào cơ thể cô. Thanh Thanh, Thanh Thanh, ca ca sai rồi, ca ca không cố ý đâu, ca ca cũng không muốn muội chết. Phan Tử Hành gào khóc, van xin đến khản giọng, nhưng lời chưa dứt thì một dải lụa đỏ bất ngờ vút qua như rắn độc, quấn chặt miệng anh ta, buộc anh phải câm lặng. Giọng nói tuyệt vọng bị nghẹn lại, chỉ còn âm thanh ú ớ phát ra giữa tiếng gió hú. Phan phu nhân run rẩy từng hồi, đôi môi khô khốc hé mở, nhưng không thể thốt thành tiếng. Bà ta nhìn con gái đang đến gần, ánh mắt lạc thần, vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn. Mẫu thân, giọng Phan Ỷ Bình khàn đục, từng chữ vỡ vụn như từ cổ họng rách toạc mà bật ra. Tại sao người lại đối xử với con như vậy? Cô ngẩng đầu, chiếc mũ phượng vẫn đội ngay ngắn. Màn trâu che hờ khuôn mặt nhuốm đầy M, Á, U và nước mắt. Khuôn mặt vốn diễm lệ giờ đây chỉ còn là tàn tích, một nỗi bi thương đến ghê rợn. Tại sao? Vì ta muốn tốt cho con. Phan phu nhân bật khóc. Thanh Thanh, nương cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Một khi quân phiệt tràn vào, Phan gia không còn thế lực, con cũng không thể an toàn. Nương chỉ muốn giữ lấy đường lui cho con. Đến giờ nương vẫn còn lừa con sao? Phan Ỷ Bình bật cười, tiếng cười điên dại như xé rách không gian. Con đã C, H, E, T rồi, vậy mà người vẫn còn lừa con, bàn tay thối giữa vươn ra, siết chặt lấy cổ mẹ mình. Huyên lệ chảy dài theo gò má, rơi xuống như nước mắt của oan hồn không được siêu thoát. Cô nhớ lại, cái đêm trước lễ cưới 3 ngày, Phan Tử Hành lại đến tìm cô, ra vẻ khuyên nhủ. Nhưng cô hiểu, họ không hề nghĩ cho cô. Cái họ lo lắng chỉ là tài sản, là danh tiếng của Phan gia. Vì thế, cô đã thận quá, không kiềm chế được mà nói ra những lời cay nghiệt. Cho dù ta có gả đi, ta vẫn sẽ không giúp ngươi kiếm lời. Ta sẽ nói ông già nhà họ Lưu kia đến vét sạch tài sản của Phan gia, để ngươi chẳng còn một xu. Khi ấy, cô chỉ nói trong lúc giận dữ, vì đau lòng, vì thất vọng, vì bị chính mẹ ruột và anh trai đối xử như món hàng đổi lấy lợi ích. Cô chỉ muốn họ đau, muốn họ biết cảm giác bị phản bội. Nhưng Phan Tử Hành đã tin là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cái lão già nhà họ Lưu kia, đương nhiên không phải người lương thiện gì. Nếu cưới được một cô vợ thông minh, xinh đẹp mà còn biết nội tình Phan gia, sao ông ta có thể không lợi dụng? Cuộc hôn nhân ấy, trong mắt Phan gia, chẳng khác nào dắt sói về nhà. Phan Tử Hành trong cơn giận dữ đã không kìm được bản thân, giơ tay tát thẳng vào mặt em gái một cái trời giáng. Cú tát mạnh đến mức khiến Phan Ỷ Bình chao đảo, rồi ngã nhào xuống nền xi măng lạnh lẽo cạnh bức tường. Ngay bên cạnh chỗ cô ngã là những mảnh thép sắc nhọn còn sót lại từ buổi dựng sân khấu mừng thọ bà cụ Phan trước đó. Mộng Vân thường phần Tử Hành đang định lao lên đánh tiếp, nhưng khi anh ta nhìn thấy em gái nằm im không nhúc nhích, sắc mặt lập tức tái đi. Một vũng M, Á, U đỏ sẫm chầm chậm lan rộng dưới thân thể cô, lan đến cả những mảnh thép nhuốm màu tàn nhẫn. Từ đâu đó, anh ta nghe được tiếng rên khe khẽ, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Phan Tử Hành hoảng loạn gào gọi mẹ, nhưng khi hai mẹ con chạy đến, cơ thể Phan Ỉ Bình đã lạnh như băng, không còn chút sức sống. Họ cùng nhau lật xác cô lên, chỉ thấy đôi mắt mở to đầy ai oán, đôi tay ôm chặt bụng nơi lưỡi thép xuyên qua, u chảy không ngừng. Gương mặt từng rạng rỡ giờ đây méo mó vì đau đớn và căm hận. Nương, nương, phải làm sao bây giờ? Con g, y, ế, c người rồi. Con g, y, ế, c, h, ế, t muội muội rồi. Nếu nhà họ Lưu biết muội ấy chết, họ sẽ không tha cho con đâu. Dù đã chết, cô vẫn nghe thấy tiếng anh trai mình gào khóc đầy hoảng sợ và giọng run rẩy của mẹ an ủi. Đừng sợ, đừng sợ. Nương sẽ nghĩ cách, không ai tiếc thương cho cô, không một lời khóc thương. Tất cả những gì họ nghĩ chỉ là làm sao che giấu cái C, H, E, T này, làm sao lừa được cảnh sát, đối phó được với lão già nhà họ Lưu. Tại sao cô và Phan Tử Hành chẳng phải đều do mẹ sinh ra sao? Cùng một dòng máu, cùng một bào thai, vậy tại sao đến cuối cùng cô lại là người bị vứt bỏ? Cách chương.